Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, Naruto chiến đấu. Sasuke lúc này đứng ở Hokage phòng làm việc trên ban công. Nhìn cái kia đã treo thật cao trên không trung thái dương. Tuy là lúc này Sasuke có chút híp lại hai mắt, bởi vì nhìn thẳng mặt trời này có chút chói mắt. Bất quá Sasuke như trước nhìn, thời điểm không lâu sau, Sasuke từ từ về tới Hokage trong văn phòng, ngồi ở Hokage chỗ ngồi. Mở ra lấy đĩa ở trên một ít Konoha chuyện vụ quyển trục. Đây là để Sasuke xử lý. Bất quá nếu là một dạng Sasuke tuyệt đối sẽ không đối diện với mấy cái này quyển trục, cũng sẽ không đi xử lý những thứ này quyển trục. Bởi vì Sasuke mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm đi xử lý những sự vụ này. Thế nhưng lúc này Sasuke lại xử lý rất nghiêm túc, cũng cực kỳ phụ trách. Bất quá lúc này một vị nữ tính ninja tiến nhập Hokage phòng làm việc. Người này chính là Tsunade. Tsunade nhìn chỗ ngồi Sasuke, sau đó trực tiếp trông cửa thấy Sơn nói rằng: "Bên ngoài, Sasuke đâu? Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ bản tôn ở nơi nào, tình huống như thế nào?" Không sai, đây chính là Sasuke phân thân, hơn nữa còn là mộc độn mộc phân thân chi thuật. Có thể sử dụng ra Sasuke một ít thực lực và huyết kế lực lượng. Bất quá lúc này Sasuke phân thân trực tiếp hồi đáp: "Người tốt Tsunade đại nhân, hiện tại bản tôn chính tự A chạy tới Naruto cùng Uzumaki Nagato chiến trường. Hơn nữa bản tôn đi thời điểm còn mang theo Hatake Tenzin, cho nên bản tôn thoải mái, ngươi cũng không cần lo lắng. Hơn nữa căn cứ vừa rồi bản tôn truyền tới tin tức, lúc này bản tôn đã tới Naruto cùng Nagato trên chiến trường. Phòng trừng các loại chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, bản tôn liền sẽ trở lại." Sasuke phân thân đem Sasuke tình huống kể một chút. Lúc này Tsunade mới chỉ có hơi thở ra một cái. Dù sao sáng sớm Sasuke đã không thấy tăm hơi hình bóng. Thứ đó lưu lại một cái phong thư, tự nói với mình muốn đi xử lý một việc, mà bây giờ ở Konoha chính là mình phân thân. Có chút lo lắng, Tsunade đi thẳng tới Hokage phòng làm việc. Hướng Sasuke phân thân chiếm được đáp án xác thực, lúc này Tsunade mới chỉ có hơi yên tâm bên trong lo lắng. Thở một hơi thật dài, Tsunade trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó trong lòng đang yên lặng nhắc tới, thật là rõ ràng Sasuke thực lực bây giờ tại nhẫn giới không người có thể địch. Coi như có thể đánh được Sasuke, nhưng Sasuke cũng có tự nổ cho lực. Nhưng là mình vì sao chính là thả không xuống lo âu trong lòng đâu. Trong lòng nói thầm Tsunade, từ từ ly khai Hokage phòng làm việc, mà đổi thành một bên, cát đất kèm theo cuồng phong ở trong bầu trời tứ ngược. Mà lúc này đích thực Sasuke đứng ở một cái trên ngọn núi rất cao, nhìn phía dưới kia bên trên cái kia ngập trời nước sông. Mà lúc này nước sông bên trên thì là đứng ở hai người, một cái chính là Naruto, một cái thì là Yahiko. Sasuke gặp qua hai lần Yahiko. Lúc này Sasuke bên tai truyền đến Naruto thanh âm: "Hỗn đàn, dĩ nhiên háo sắc tiên nhân cũng là sư phụ của ngươi. Vì sao, tại sao muốn giết háo sắc tiên nhân? Háo sắc tiên nhân không phải đối với các ngươi có ân sao? Vì sao, hai mắt thành con ếch mắt, trên vai ngồi hai ếch xanh nhỏ. Cái này hai chính là Diệu Mộc Sơn Shima tiên nhân. Đây cũng là Naruto tiên nhân hình thức." Mà lúc này Yahiko thì là gương mặt thờ ơ, hoặc giả nói là không lộ vẻ gì ở trên mặt hiển lộ, nói: "Người tử vong sẽ cho cái này thế giới mang đến hòa bình, mà Jiraiya lão sư tử vong như trước có thể cho cái này thế giới mang đến hòa bình." Phảng phất là thượng đế ở tuyên cáo lời thề giống nhau. Dường như thanh âm này sau đó kèm theo thánh ca giống nhau. Bất quá lúc này Naruto hai mắt chảy nước mắt, phẫn nộ hét lớn, hỗn đàn, đây là cái gì cho má ngôn ngữ? Hơn nữa hiện tại đã cùng bằng nhau, toàn bộ thế giới cũng thống nhất, hòa bình đã phủ xuống. Lời ngươi nói hòa bình, chính là giết người nói, chính là đem các loại người bình thường giết chết hòa bình nói. Đây coi như là người sai vặt kia hòa bình, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Phẫn nộ Naruto hai mắt ở nơi này phút chốc biến thành thập tự đồng từ. Tiên nhân hình thức con ếch mắt, cửu vĩ kiểu mẫu thú mắt, cái này phút chốc ở Naruto trong hai mắt xuất hiện. Lúc này Naruto toàn thân hóa thành một cái áo khoác ngoài Naruto. Toàn thân tản ra hào quang màu vàng óng. Sau đó cửu vĩ ở nơi này phút chốc hóa thân ra. Đầu tiên là 7 cái, sau đó là 8 cái, cuối cùng trở thành Kuho. Mà lúc này Naruto trong miệng để lộ ra một tia kiểu khác thanh âm. Hai tiểu cóc, các ngươi chắc là cóc hoàn hậu đại A. Trước đây ta và cóc hoàn coi như là bằng hữu, lần này dĩ nhiên mượn các ngươi lực lượng, cũng có thể sử dụng ra tự nhiên chakra, thực sự là cảm giác không giống nhau a. Hiện tại các ngươi đang ở ta chakra bao vây rồi, không nên lộn xộn, phía dưới ta muốn bắt đầu chiến đấu. Cặp kia con mắt là Raigan, thực sự là không biết này đôi con mắt, cái nhà này nhà từ nơi này lấy được. Bất quá lão đầu Raigan là tốt như vậy khống chế sao? Cũng không biết người có thể gọi Raigan lực lượng phát huy đến mấy thành. Nói xong cửu vĩ, hai mắt hung hăng trừng mắt Yahiko, trong miệng đã xuất hiện chakra, sau đó trực tiếp ở trong nháy mắt này, vĩ thú ngọc trực tiếp biến thành, hơn nữa còn là một cái cực lớn vĩ thú ngọc, sau đó trực tiếp hướng về Yahiko bắn tới. Mà lúc này Yahiko nhìn cái kia đã thành hình cửu vĩ, nói rằng đây chính là cửu vĩ sao? Thật đúng là một cổ cường đại lực lượng a. Bất quá chính là bởi vì loại cường đại này lực lượng mới có thể cho thế giới mang đến hòa bình. Nhìn cái kia bắn tới vĩ thú ngọc, Yahiko hai tay duỗi một cái hướng về phía vĩ thú ngọc, quát to, thần la thiên cương. Cường đại sức đẩy trực tiếp đem điều này khổng lồ vĩ thú ngọc cho bài xích đi ra ngoài. Giống như là một cổ cường đại lực lượng đánh vào vĩ thú ngọc bên trên, đem vĩ thú ngọc đánh bay xa. Sau đó có ở đây không xa xa muốn nổ tung lên. Mà ở trong đó cách đó không xa chính là Sazesu. Sazesu lúc này nhìn một màn này, đối mặt với bạo tạc mang lên cuồng phong, bề ngoài lạnh lùng không có một tia cải biến, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Sau đó nói rằng, thoạt nhìn hiện tại Naruto lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Tối thiểu ở khống chế cửu vĩ bên trên, càng là thuần thục không gì sánh được. Hơn nữa cổ lực lượng kia, vẻ này Atula lực lượng, đang ở Naruto trong cơ thể bạo phát. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá vẫn là cửu vĩ ở chiếm phía, dù sao cái này Raigan cũng không phải là Nagato, hơn nữa bây giờ Nagato đã hấp hối, chỉ dựa vào lấy cái kia 6 cái phân thân, cái nắm giữ một cái lục đạo năng lực, hiện tại trong đó 5 đạo đã bị Naruto giết chết, chỉ còn lại có thiên đạo, nắm giữ là sức đẩy cùng hấp lực, căn bản cũng không phải là cửu vĩ đối thủ. Lúc này cửu vĩ hét lớn một tiếng, nói rằng Raigan lực lượng há có thể là ngươi có thể tùy tiện sử dụng, há có thể là ngươi tùy ý nắm trong tay, chỉ là một cái thiên đạo năng lực còn kém xa lắm đâu. Nói xong Sazesu dương lên to lớn móng vuốt hung hăng hướng về Yahiko hung hăng quạt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?